mà bạo kích quỷ vệ vào lúc này, mặc dù chỉ là quỷ vệ cấp 2 có thực lực ngang với con sói. Nhưng được U Minh quỷ khí gia trì, thực lực bạo tăng một mảng lớn, lại thi triển U Linh nhất kích, thân hình của nó lắc lư, đánh bay con sói này ngược ra phía sau. Con sói đầu đàn lúc này mới biết được con mồi mà nó nhắm trúng khó chơi thế nào, ở giữa không trung lăn lộn. Thân hình uốn éo, lại muốn chạy trốn, nhưng lôi động làm sao để cho nó được như ý. U Minh quỷ khí bắt đầu khởi động như tơ như sợi, ngăn cản phía trước của nó. Mặc cho con sói ra sức giãy giụa thế nào, bỏ chạy cũng bị chỉ đen quấn quanh. Chỉ trong chớp mắt, bạo kích quỷ vệ đã quay về, phối hợp với lôi động cộng thêm đại lượng lệ quỷ của vạn quỷ phiên, thời gian qua một lát đã chém con sói đầu đàn chết dưới đao. Bạo kích quỷ vệ được lôi động cho phép thôn vệ huyết nhục nội đan, vô cùng hưng phấn hóa thành một đoàn quỷ vụ, quấn chặt lấy xác sói. Về phần hồn của con sói, lôi động thả phệ hồn ảnh hổ ra, chiếm tiện nghi nuốt sạch. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, còn thừa mấy đầu sói con cũng bị vô số lệ quỷ dây dưa, tuy ra sức phản kháng. Nhưng kết quả cuối cùng khó mà phản kháng được, bách quỷ phệ thân, nhao nhao đi đời nhà ma, thời gian trôi qua, bị bầy lệ quỷ nuốt cặn bã cũng không còn. Một hồi tiểu phong ba nhỏ tiêu tán trong vô hình. Lôi động thu hồi U Minh quỷ khí, lúc này mới thanh thản mà dò xét chung quanh một phen. Cảnh vật chung quanh, một mảnh băng thiên tuyết địa. Gió lạnh gào thét, xen lẫn trong gió là bông tuyết bay đầy trời, theo gió tán giật khắp nơi. Mà lôi động tu luyện đã có. Góc truyện audio.com, Tiểu Thành, là người đặt thành tiên cơ, thân thể sau khi trúc cơ gọi là tiên cơ cũng khó tránh được cảm giác băng hàn lạnh thấu xương. Cách chương.